Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257 Nguy Cơ. 4. Mù Thanh Thiển kỳ thật mạnh nhất cũng không phải lập khế ước linh thực uy lực, mà là mộc hệ công kích dị năng cùng tinh thần công kích dị năng. Vì không bại lộ dị năng, nàng chỉ có thể trước bại lộ 9 màu ma liên tồn tại. Bất quá này cũng coi như là có thể hấp dẫn thánh viện chú ý một chút. Có thể lập khế ước linh vật vì chính mình linh thực liền không phải mỗi cái tuyệt thế thiên tài đều có thể làm được. Màu đỏ yêu dạ áo giáp rút đi, một thân trăng bạc sắc áo giáp đem Ngu Thanh Thiển bao vây. Nhìn qua làm nàng nhiều ra một loại không nhiễm hạt bụi nhỏ linh hoạt kỳ ảo cảm giác. Tinh thần lực ở trong thức hải hình thành một phen đao nhọn. Đối với kia cây dương nanh múa vuốt yêu thực oanh kích mà đi. Chi, kia cây hai móng đã tiếp cận cơ linh song hai người yêu thực. Đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thảm thiết. Ngay sau đó hóa thành một bãi bùn lầy sinh lợi toàn vô. Những người khác cũng cảm giác được kia cổ tinh thần lực dao động. Thấy Ngu Thanh Thiển triệu hồi ra một đóa chín sắc thuần khiết hoa sen. Đều suy đoán đây là nàng phát động tinh thần công kích. Ngay sau đó Ngu Thanh Thiển ở trong thức hải lại không ngừng ngưng tụ tinh thần lực đao nhọn. Phối hợp mũi tên bắn về phía vây công yêu thực, trên mặt đất một cây khỏa thực vật điên cuồng bị dục sinh sinh trưởng. Nhanh chóng đem công hướng một đội người yêu thực toàn bộ cuốn lấy. Khó có thể tránh thoát, hỏa ly nhược cũng nhanh chóng điều động này trong cơ thể linh thực lực lượng chém giết. Bất quá tốc độ lại so với Ngu Thanh Thiển chậm hơn rất nhiều. Một lát sau, đột nhiên tập kích vây công hơn 20 cây linh đem cấp bậc yêu thực toàn bộ bị giết chết. Tinh hạch đều rơi vào Ngu Thanh Thiển trong tay. Một đội người đã sớm ước định hảo. Được đến tinh hạch cùng tìm kiếm đến dược thảo tài liệu đều từ Ngu Thanh Thiển thu. Tổng hợp thí nghiệm xong sau đi ra ngoài lại phân. Thấy yêu thực đều bị Ngu Thanh Thiển cùng hỏa ly nhược chém giết hầu như không còn. Những người khác sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất thở dốc. Phía trước vì cùng nhau tụ trung lên công kích một gốc cây yêu thực. Đã đưa bọn họ trong cơ thể linh lực cơ bản ép khô. Thanh Thiển, ngươi vừa rồi thi triển chính là tinh thần lực công kích sao? Tạ Thư ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Ngu Thanh Thiển hỏi. Vừa rồi một khi có kia cổ tinh thần lực dao động đảo qua. Chúng chịu yêu thực đều là một kích bị mất mạng. Này chỉ có tinh thần lực công kích có thể làm được. Ngu Thanh Thiển ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục. Gật đầu, ân, ta vừa rồi sử dụng chính là tinh thần lực công kích. Tinh thần lực của ngươi công kích hảo. Cường, Mộ Dung Thanh kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hắn vẫn luôn đều biết Ngu Thanh Thiển tinh thần lực rất mạnh. Nhưng lại không nghĩ tới cường thành như vậy. Chỉ là một kích là có thể đem linh đem thực lực yêu thực bị mất mạng. Lạc Hiểu nhìn Ngu Thanh Thiển trên người màu bạc áo giáp. Nghĩ nghĩ hỏi, Thanh Thiển, người này cây linh thực có dục sinh năng lực. Vừa rồi bọn họ bị thứ phương yêu thực đuổi theo công kích. Ngầm không ngừng sinh trưởng tốt ra tới dây dưa trụ yêu thực thực vật cũng không phải là hắn làm. Kia chỉ có thể là Ngu Thanh Thiển là mần ni. Ngu Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ân, ta này cây linh thực có dục sinh năng lực 9 màu ma liên thuộc tính thực toàn. Nhưng công kích cùng phòng ngự kỳ thật đều không phải rất mạnh. Cùng ma hoàng thảo ở linh thực không gian ngây người một đoạn thời gian sau. Ngu Thanh Thiển mới phát hiện kỳ thật nó chủ yếu tác dụng là ẩn dưỡng. 9 màu ma liên có thể ẩn dưỡng linh thực trong không gian mặt khác linh thực. Tác dụng có thể so với ẩn dưỡng bùn, chỉ cần cung cấp cấp 9 màu ma liên cũng đủ ẩn dưỡng bùn hoặc là đối nó sinh trưởng hữu dụng đồ. Vật, mặt khác linh thực liền sẽ đi theo bị ẩn dưỡng sinh trưởng. Tác dụng phi thường đại, bất quá Ngu Thanh Thiển sẽ không bại lộ chính mình mộc hệ dục sinh công kích dị năng. Cho nên liền lấy 9 màu ma liên ra tới làm che giấu. Rốt cuộc 9 màu ma liên là thiên địa dựng dục mà sinh. Vốn chính là linh vật, còn chưa bao giờ bị nhân loại lập khế ước vì linh thực quá. Mặt khác cao giai linh thực sư cũng không biết này tác dụng. Hết chương.